mà chỉ loáng cái, chúng tôi đã không nhìn thấy bóng chú ba đâu rồi, chỉ có ánh sáng từ sâu bên trong cái khe thi thoảng lại loang loáng rọi ra ngoài. Ngay đến cả anh giữ dây thừng cũng bắt đầu toát mồ hôi lạnh, cả đám người không ngủ súng xít hết cả lại, bầu không khí tự nhiên trở nên hết sức nặng nề. Chờ ở bên trên khoảng một tiếng đồng hồ, chú ba ở dưới mới phát tín hiệu lên, đám người bên trên chờ mãi cũng sắp hóa đá cả rồi, lập tức kéo dây. Dần dần kính dâm được kéo ra ngoài trước tiên, nhưng tôi lại không nhìn thấy chú ba đâu. Trong lòng tôi hững một cái, vừa định mở mồm nói thì chợt nghe gã kính dâm sặc mùi bùn và nước tiểu nói với tôi: cậu ba, ông ba bảo cậu xuống dưới ngay.